Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 821 quỷ dị tương lai, chương 821 thiên, sáng, đang ở Nguyên Tiêu suy tư hoang dạ ý chí ý đồ thời điểm. Nana trong giây lát kinh hô, Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Bọn họ giám thị ngoại giới hoang dã quầng sáng quả nhiên sáng. Chỉ là loại này lượng tuyệt đối không phải ánh mặt trời cùng ánh trăng, mà là cùng loại với ánh lửa hỏa hồng sắc. Tâm niệm vừa động hắn đã rời đi nguyên thủy thế giới, chung quanh nơi nơi đều là cuồn cuộn sóng nhiệt. Phương xa đại địa lục tục hóa thành từng mảnh đất khô cằn, chuyển sang kiếp khác mắt nhìn ra xa. Phương xa, có thể nhìn đến tiếp thiên liền mà biển lửa ở đại địa thổi quét mà qua. Nơi đi qua vô luận là các loại quái dị thực vật, vẫn là số chi không rõ nhân thân trùng đầu quái dị sinh vật. Toàn bộ ở biển lửa thổi quét trung hóa thành cho tàn phiêu tán, mà ở biển lửa chính trên không. Huyền phù một viên thiêu đốt to lớn hàng tinh, đây là... Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thông qua chuyển sang kiếp khác mắt thấy tới rồi. Kia viên hàng tinh trong ngọn lửa chân chính tình cảnh kia căn bản không phải một viên hàng tinh, mà là một tôn thiêu đốt thái dương chân hỏa lửa cháy vương tọa. Hàng tinh biểu tượng kỳ thật chỉ là lửa cháy vương tọa phát ra quang diễm. Mà ở lửa cháy vương tọa thượng thủ cầm quyền trượng đúng là vừa rồi còn cùng hắn ở nguyên thủy thế. Giới Nana tâm niệm vừa động, Nguyên Tiêu hủy bỏ không gian tọa độ đóng cửa nguyên thủy thế giới chung Nana đối ngoại giới cảm. Giác cùng cá nhân, ở bất đồng thời không gặp mặt sẽ phát sinh không lường được biến hóa, không bài trừ có loại này khả. Năng, hắn cùng Nana có lẽ quay trở về chính xác thời gian điểm. Bởi vậy cái này tương lai thời không Nana mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Đến nỗi hắn bản tôn lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tới nay. Hắn kỳ thật đều lo lắng một sự kiện, đó chính là hắn có thời gian long huyết mạch. Hiện tại hắn không thể xuyên qua thời không, nhưng là tương lai hắn chẳng lẽ cũng làm không đến xuyên qua thời không loại sự tình này. Vì cái gì hắn chưa từng có cảm giác được tương lai hắn xuyên qua thời không cấp hiện tại hắn một chút trợ giúp, đã từng một lần. Hắn hoài nghi mấy lần thần bí nhắn lại chúng ta chính là chính hắn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Hắn liền phủ định cái này suy đoán, bởi vì hắn biết rõ nếu là hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Huống chi chúng ta cái này từ ngữ rõ ràng chỉ cũng không phải một người. Cái này làm cho hắn một lần hoài nghi chính mình trong tương lai có phải hay không ngã xuống, cụ thể. Chân tướng. Ngọn lửa vương tọa chung cái này tương lai Nana có lẽ sẽ nói cho hắn, ầm ầm ầm. Biển lửa che trời lấp đất thổi quét mà qua, lại không có xúc phạm tới Nguyên Tiêu một chút ít vèo. Trên bầu trời hàng tinh, giống như ảo ảnh giống nhau biến mất không thấy, ba trượng ở ngoài. Một thân kim sắc phù sư pháp bào Nana đạp đất khô cằn đại địa đi đến trước mặt hắn. Nâng lên tay mềm nhẹ đụng vào hắn gương mặt. Kim sắc hai mắt trung tràn ngập hồi ức, tình yêu, hận ý, mê mang từ từ phức tạp cảm xúc ngươi. Nguyên Tiêu há mồm hỏi, phun ra một chữ sau cúi đầu, ở hắn trái tim thượng. Cắm một cây kim sắc ngọn lửa quyên trượng, ngọn lửa quyên trượng phần đuôi nắm ở Nana tay trái lòng bàn tay. Mười ngón trắng bệch có thể thấy được nàng dùng hết toàn lực. Nana buông ra ngọn lửa quyền trượng khóe miệng hiện lên đắc ý tươi cười, vì cái gì? Ngươi không phải Nana, ngươi là ai, vì cái gì giả trang thành nàng? Nguyên Tiêu sáp thanh nói, này một cây quyền trượng xỏ xuyên qua không chỉ là hắn tâm. Đồng thời còn có hắn trái tim đệ thập thần khiếu hắc động ta phong ấn ngươi trong cơ thể thời gian. Lòng huyết mạch xuyên qua thời không năng lực Nana ở Nguyên Tiêu bên tai nói nhỏ nói. Ngươi nhất định thực nghi hoặc có phải hay không? Vì cái gì tương lai ngươi trước sau chưa từng xuyên qua thời không tìm ngươi? Hiện tại ta nói cho ngươi chính xác đáp án. Bởi vì ở ngay lúc này ngươi xuyên qua thời không năng lực cũng đã bị ta phong ấn, ngươi rốt cuộc. Là ai? Nguyên Tiêu tay phải bắt lấy ngọn lửa quyền trượng lạnh lùng nói, ta đương nhiên chính là chúng ta. Nana sâu kín thở dài nói, không ngại nói cho ngươi. Chúng ta chia làm hai cái trận doanh. Trong đó một cái đem ngươi coi như hy vọng, nhưng là một cái khác lại đem ngươi coi như hẳn là hủy diệt biến số. Phong ấn ngươi trong cơ thể thời gian long trái tim. Ngươi cái này không nên tồn tại biến số sẽ không bao giờ nữa có tác dụng, này có thể so trực tiếp giết chết ngươi khá hơn nhiều. Rốt cuộc ngươi chính là thời gian long hóa thân, giết chết thời gian long chính là sẽ làm hoàng kim ý chí chán ghét, bọn họ chính là quá xuẩn. Hao hết tâm lực giết thời gian long cho ngươi lưu lại này trái tim. Này cố nhiên bảo hộ ngươi làm chúng ta không dám động thủ giết ngươi. Lại không ngại ngại chúng ta phong ấn ngươi làm ngươi từ đây luân với bình pharmacil, nguyên lai. Là như thế này, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Chúng ta còn sẽ gặp lại. Tiếp theo gặp mặt ta muốn xem ngươi chân dung, ta chờ, Nana trong mắt hiện lên một tia diễn ngược. Khinh thường, ngọn lửa quyền trượng bị một phen rút ra. Một trận choáng váng qua đi Nguyên Tiêu lâm vào vô chừng mực hắc ám siêu. Nguyên Tiêu, tỉnh tỉnh, từng tiếng nôn nóng kêu gọi. Nguyên Tiêu lâm vào hắc ám ý thức ở kêu gọi trung tỉnh táo lại, chói mắt dương quang chiếu xạ đến. Trong mắt, Nguyên Tiêu mở to mắt, chỉ thấy hắn hiện tại đang nằm ở Nana đầu gối. Chung quanh là tiểu tâm cảnh giới xâm trọng, ngàn thắng nam cùng mạch tạp đức. Từ chung quanh hoàn cảnh phán đoán này rõ ràng là bọn họ tiến vào hắc ám mảnh đất trước đó không? Lâu, chẳng lẽ là ảo giác? Nguyên Tiêu che lại trái tim siêu tinh thần lực chìm vào trái tim. Chỉ thấy nguyên bản đệ thập thần khiếu hắc động thượng bao trùm một tầng lửa cháy ánh lửa tầng này. Lửa cháy ánh lửa, tựa hồ phong ấn hắn tương lai xuyên qua thời không năng lực cẩn thận cảm giác. Trong cơ thể thời gian long căn nguyên huyết mạch, cũng thật thật tại tại chỉ còn lại có 10 tích dư lại đều biến mất không thấy, siêu não. Nguyên Tiêu kêu gọi nói, đinh, căn cứ tự kiểm, chủ thể đã phản hồi chính xác thời không điểm, chủ thể thời gian long trái tim bị không biết ngoại lực phong ấn. Phán đoán chủ thể còn lại đồng đội cũng không có đi trước tương lai ký ức. Bọn họ ký ức dừng lại ở tiến vào hắc ám mảnh đất trước kia. Bọn họ trong tương lai tương quan ký ức đã đều bị lau sạch, sẽ không liền như vậy tính, Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên thật sâu hàn ý. Hắn chung quanh thế nhưng vẫn luôn đều có người ở ẩn núp, các ngươi xem. Này chung quanh là chuyện như thế nào? Sâm Trọng hô nhỏ nói, Nguyên Tiêu nghiêng đầu vừa thấy. Chỉ thấy chung quanh rậm rạp rừng cây. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ hóa thành cho. Ít nhất mấy vạn cây em vuông hoang dã rừng cây trong nháy mắt này đều bị không biết tên lực lượng hóa. Thành cho tàn, hoang dã ý chí. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tư liệu chung ghi lại hoang dã ý chí buông xuống qua đi liền sẽ là loại tình huống này, này càng. Thêm làm hắn khẳng định, tương lai phát sinh hết thảy đều là chân thật. Tại đây trung gian chỉ có hắn giữ lại ký ức tương lai. Vô cùng có khả năng cất giấu cùng hắn có quan hệ quan trọng bí mật. Thậm chí bao gồm vì cái gì ở địa cầu nổ mạnh chung chỉ có hắn bị đóng băng 300 vạn năm. Này hết thảy đều cùng hắn có mật không thể phân quan hệ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi. Này, Mạch Tạp Đức đề nghị nói, cái này đề nghị được đến mọi người tán đồng không người phản đối. Còn thực suy yếu Nguyên Tiêu thả ra bổn ứng chết 6 cánh ma xà vương thú. Một hàng cưỡi phi hành vạn thú rời đi này một mảnh không thể hiểu được xuất hiện từ điện rời đi nháy. Mát, một bôi đen hôi ở gió nhẹ thổi quét rơi xuống ở Nguyên Tiêu trong tay, hắc hôi ngưng tụ. Ở lòng bàn tay hình thành một chuỗi con số, không gian tọa độ. Nguyên Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, hắn có thể cảm giác được. Này tựa hồ là hoang dã ý chí cho hắn một loại thiện ý nhắc nhở, hoang dã ý chí đưa hắn đến tương lai. Cuối cùng mục đích chính là vì đem cái này không gian tọa độ đưa đến hắn trên tay, thậm chí vì thế. Không tiếc làm hắn mạo hiểm, làm cho hắn bị chúng ta, một nửa kia phong ấn thời gian long căn bản lực lượng. Nếu không phải hắn đối hoang dã ý chí thiện ý cái này phán đoán là sai lầm. Đó chính là cái này được đến tọa độ so với hắn bị phong ấn càng thêm quan trọng, vô luận chân tướng. Là cái gì? hắn hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể tương lai hoàng kim đại lục. Liền vĩnh hằng tồn tại viễn cổ thần tinh nhật nguyệt đều bị hoàn toàn phá hủy không có chút nào tàn. Lưu, lúc ấy hoàng kim đại lục nhất định là chân chính nhân gian luyện ngục. Muốn ở cái kia thời đại sinh tồn không có đủ thực lực tưởng đều đừng NGSI ngắn ngã chấm PS. Diệu Tuyền cảm giác được động đất, dọa xấu xa, màn hình máy tính trước sau diêu lợi hại chuông gió ở vang. Đại khái có 5 đến 10 giây đồng hồ, cửa sổ vừa thấy đường cái người trên cũng không biết, chưa xong còn tiếp, hết chương.